Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 926, chương 924, kẻ xui xẻo cùng người may mắn. Tiểu Ngư ở phi thuyền trung tâm chỉ huy, ở bên tay nàng ngồi thẳng tiểu mẫu thú, chính ôm đồ ăn vặt ở gặm. Tiểu Ngư lần này đi ra, Lam phái hành quân kiến tập đoàn hầu như sức chiến đấu cao nhất cùng đi. Trinh theo đi ra, còn có thần vệ bộ đứng đầu nhất 100 vạn thần vệ tùy tùng mà tới. Vì không hấp dẫn chú ý, bọn họ đem chiến hạm ngụy trang thành loại cỡ lớn thương mại vận tải phi thuyền. Như vậy càng thuận tiện ở các đại siêu tinh hệ trong lúc đó nhảy lên. 10 chiếc phi thuyền, tạo thành bình thường nhất tàu chuyên chở. Loại này quy mô nhỏ tàu chuyên chở đội, ở vũ trụ chỗ nào cũng có. Nhưng này 10 chiếc trong phi thuyền chiến giáp sư cùng người máy chiến tranh, có thể ung dung hủy diệt một cái cao cấp văn minh. Bọt bọt bôi bọt gặm đồ ăn và tiểu mẫu thú. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, chỉ vào một phương hướng đối với tiểu ngư nói rằng, hướng về thứ 4 góc vuông nhảy lên. Tiểu ngư lúc này hạ lệnh, là, thần hậu, lĩnh mệnh Khổ Nghiêu, lập tức chuẩn bị, hướng về thứ 4 góc vuông phương hướng tiến hành nhảy qua không gian. Tĩnh mịch lạnh giá vũ trụ, không có ngày đêm trôi nổi. Trần Mặc dám phát thề, đây là hắn đời này nhàm chán nhất tháng ngày. Ở trước mặt hắn chỉ có tinh không, còn có xa xa cái kia chói mắt hằng tinh. Loại này cô quạnh, không đem hắn bức điên, liền rất mạnh mẽ. Thân thể ở cái này xa lạ trong tinh không gây dựng lại. Ở Trần Mặc khôi phục ý thức thời điểm, hắn liền biết, hắn vị trí không gian không phải hệ ngân hà. Nơi này không biết là vũ trụ cái nào ca đạp, nhưng mà, hắn nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong thân thể khủng bố năng lực, hắn thậm chí có thể lắng nghe vạn vật âm thanh, có một loại không gì không làm được, rồi lại lực bất tòng tâm cảm giác. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Mặc Nữ đối mặt tình cảnh. Không cần ăn cơm, không cần ngủ, không biết mệt mỏi. Trong vòng một tháng, Trần Mặc tẻ nhạt cực độ, thậm chí bắt đầu đếm sao, hoặc là cùng hằng tinh tán gẫu. Tuy rằng hằng tinh không biết nói chuyện, hết thảy xem như là hắn tự hỏi tự đáp. Trần Mặc dám cam đoan, khoảng thời gian này là hắn cả đời bên trong nói chuyện nhất nhiều thời giờ. Thân thể không thể động đậy liền chỉ có thể mặc cho nó trôi nổi. Nhiều lần bị vũ trụ nhỏ chảy đá đụng vào, Trần Mặc thân thể hiện tại ở trong vũ trụ cũng có tốc độ. Có điều có một lần suýt chút nữa bị cái kia hằng tinh cho bắt được. Nếu như rơi vào hằng tinh, vậy thì khó chịu. Tuy rằng Trần Mặc cảm giác hiện tại thân thể không sợ nhiệt độ cao, hắn so với Mặc Nữ khá một chút, mới vừa khai phá thành công, có hai ngón tay có thể động. Sức mạnh của thân thể cùng năng lực không cách nào khống chế. Lại không có chiến giáp cùng người máy ở bên người. Thực sự không chịu được thời điểm, Trần Mặc liền chạy vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong nhìn sách. Khoa học kỹ thuật thư viện ở lượng tử sinh mệnh khai phá sau, cũng không có biến hóa quá lớn. Thần hậu tố vẫn còn. Hắn hiện tại vẫn không có bắt được khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn. Trần Mặc phán đoán, khả năng là cần hắn toàn diện khống chế thân thể sau, mới sẽ mở ra cái kế tiếp quyền hạn, cũng đem cuối cùng nhiệm vụ cho hắn. Cũng không biết tiểu ngư các nàng có thể hay không cho rằng ta chết rồi. Trần Mặc nhàm chán nghĩ, linh tinh, nếu như cho rằng ta chết rồi, không người đến tìm ta, không biết năm nào tháng nào mới sẽ bị phát hiện, nếu như rơi xuống một cái văn minh tinh cầu, còn có cầu cứu hy vọng. Gặp phải vũ trụ đi phi thuyền, vậy thì càng may mắn. Một tháng, vẫn là hai cái mau đều không nhìn thấy. Yên tĩnh đến khiến người phát rồ. Tẻ nhạt trong thời gian, lại sống quá một tháng. Bỗng nhiên, Trần Mặc nhìn thấy mấy vạn cây em ở ngoài. Một chiếc phi thuyền vũ trụ xuất hiện, nhường Trần Mặc hưng phấn đến như hít thuốc lắc. Lượng tử sinh mệnh khai phá sau, hắn hiện tại thậm chí có thể nhìn rõ ràng trong tinh cầu hòn đá nhỏ. Chớ nói chi là phi thuyền. Phát hiện ta, phát hiện ta, phát hiện ta. Trần Mặc ở trong lòng cầu khẩn. Đáng tiếc trên người không có vô tuyến điện. Đem chính mình nghĩ linh tinh xem là vô tuyến điện. Ta liền nói nơi này có một cái kỳ quái sinh mệnh. hai cái chiến giáp bay đến Trần Mặc bên cạnh, dừng lại, nhìn thấy chiến giáp, Trần Mặc trong lòng đại hỉ. Hiện tại thân thể hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ cần bị cứu lại vũ trụ liên minh gia nhập liên minh văn minh. Hắn liền có biện pháp thông qua vũ trụ lượng tử Internet, đem vị trí của hắn truyền quay lại cho hệ ngân hà. Thân thể ta động không được, có thể hay không đem ta mang về? Trần Mặc dùng vũ trụ thông dụng ngôn ngữ nói chuyện, tận lực nhường câu nói rõ ràng. Quá trống không pháp truyền bá âm thanh. Một cái chiến giáp liền đem máy móc treo ở Trần Mặc bên tai. Hích, thân thể ta động không được, có thể hay không mang ta trở lại? Ở xem tình huống là một cái kẻ xui xẻo. Có điều ở trong vũ trụ trôi nổi lâu như vậy, lại không có chết, mở miệng nói chuyện sinh mệnh. Âm thanh như bát ca nói chuyện, ngữ khí mang theo kinh ngạc. Thằng xui xẻo này, hẳn là vũ trụ chiến đấu. Nhưng hắn bị thương không thể động. Bay ở đây, cao cấp sinh mệnh ở trong vũ trụ chỉ có thể sinh tồn một quãng thời gian a. Tràm cấp sinh mệnh trở lên, mới có thể ở trong vũ trụ tồn tại rất lâu đi. Hai cái chiến giáp thân hình dũng mãnh, có Trần Mặc hai lần cao như vậy. Âm thanh quái lạ, chiến giáp lên hoa văn hắn cũng chưa từng thấy. Có điều xem chiến giáp tạo hình, như là loại thú tộc. Một cái cá sấu hình loại thú tộc, một cái hình chim loại thú tộc. Hai vị ca, có thể hay không đem ta mang tới? Nơi này xung quanh không phát hiện phi thuyền cùng hạm đội. Chiến đấu khu vực, cũng không có cao cấp văn minh. Hắn làm sao xuất hiện ở đây? Cá sấu hình loại thú tộc có chút kỳ quái. Còn cảnh giác nhìn kiểm tra bốn phía. Trần chờ hỏi Trần Mặc, ngươi từ đâu tới đây? Vũ trụ lữ hành gặp phải không gian loạn lưu, bị mang tới đây. Chiến giáp không, thân thể bị thương, ta trôi nổi 2 tháng, sắp điên rồi. Trần Mặc nửa thật nửa giả nói. 2 tháng, hình chim loại thú tộc nghĩ kinh ngạc, có thể ở vũ trụ tỉnh táo trôi nổi 2 tháng, chịu được loại này cô quạnh, thực sự là đáng sợ. Có điều gặp phải không gian loạn lưu, thực sự là một cái kẻ xui xẻo. Không gian loạn lưu là logic thuyết pháp hợp lý. Thêm vào Trần Mặc gây gâu tình trạng cơ thể, hai cái sinh mệnh nghi ngờ biến mất. Dẫn hắn trở về đi thôi. Coi như làm việc tốt. Cá sấu loại thú mang theo Trần Mặc, hướng phi thuyền bay trở về. Gặp phải không gian loạn lưu cũng chưa chết. Vũ trụ lớn như vậy còn bị chúng ta phát hiện. Hắn cũng coi như là một cái người may mắn. Hai vị ca, nơi này là nơi nào? Trần Mặc không cách nào nhúc nhích, ở vũ trụ trôi nổi 2 tháng, rốt cuộc tìm được đường hoàng gia dáng sinh mệnh. Tiểu Hà Tinh Hệ, hình chim loại thú nói một câu. Tiểu Hà Tinh Hệ ở cái nào vực? Không ở vực cảnh, ở 108 thành một trong Kim Hải Thành, Vạn Hà Siêu Thiên Hà. Hình chim loại thú như nói thật nói. Trần Mặc ở trong đầu nhanh chóng tra tìm liên quan với Vạn Hà Siêu Thiên Hà tin tức, nhưng không thu hoạch được gì. Vũ trụ thế lực phân bố ảnh, hắn ngã từng thấy, Kim Hải Thành ở khoảng cách hệ ngân hà 600 ức năm ánh sáng ở ngoài. Vì trung tâm chi thành khắp nơi hoàng kim, từ trong vũ trụ nhìn xuống một mảnh vàng óng mà được gọi tên Kim Hải Thành. Làm một cái thí nghiệm, ở 600 ức năm ánh sáng ở ngoài tinh hệ gây dựng lại thân thể. Trần Mặc hiện tại rất không nói gì, người nói thằng xui xẻo này cứu lại đi. Để chỗ nào bên trong tốt? Hình chim loại thú hỏi. Trước tiên ở chúng ta nơi đó đi. Này may mắn ra hỏa. Ngược lại nhà chỉ có 2 chúng ta ở. Không gian rất lớn. Chờ hắn khôi phục, lại nhường hắn đi là được. Cá sấu rừng dưng như không nói rằng. Đem Trần Mặc mang tới phi thuyền. Trần Mặc mới phát hiện. Đây là một chiếc loại nhỏ vận tải phi thuyền. Bay liên tục khoảng cách đại khái ở thập quang năm tả hữu. Bình thường là cá nhân cùng đoàn thể nhỏ chạy khoảng cách ngắn vận tải dùng. Giá cả đại khái cần mấy trăm vạn tinh tệ. Một cái nhảy qua không gian, phi thuyền nhỏ liền xuất hiện ở một mảnh khác vũ trụ. Phía trước là sinh mệnh tụ tập tinh, Lam Hà Tinh. Trên đường gặp phải mấy chiếc đồng dạng tiểu vận thua phi thuyền. Lẫn nhau đều vấn an. Có thể thấy được, rắn mối nước cùng hình chim loại thú ở này một cái trong vòng nhỏ. Nhân duyên không sai, cùng Trần Mặc tưởng tượng như thế. Lam Hà Tinh cũng không phải là ở lại đơn nhất sinh mệnh bộ tộc, mà là một cái điển hình giàu dưỡng khí hình hỗn ở tinh cầu. Có rất nhiều chủng loại thú tộc, bao quát loại nhân tộc cùng loại hải tộc, mà sinh mệnh đẳng cấp từ hồng cấp đến lam cấp đều có. Từ cá sấu cùng đầu chim cho hắn tư liệu biết, Lam Hà Tinh đặc sản là sản xuất nhiều hoa quả. Lam Hà Tinh bởi vì khí hậu thích hợp, thổ nhưỡng tốt, nơi này sông quả, biển quả mùi vị vô cùng tốt, thích hợp đa số sinh mệnh khẩu vị, lý do sẽ xuất khẩu đến xung quanh sinh mệnh tinh cầu cùng tinh hệ. Lam Hà Tinh kinh tế ở tiểu hà tinh hệ không có chỗ xếp hạng. Bất quá đối với Lam Hà Tinh sinh mệnh mà nói, sinh hoạt ở nơi này rất bình tĩnh, rất hạnh phúc. Trò chuyện bên trong, Trần Mặc biết rắn mối nước cùng đầu chim tên, Ngạc Văn cùng Tây Nhị An, là ở Lam Hà Tinh cùng xung quanh mấy cái sinh mệnh hành tinh chạy vận tải xuất khẩu. Sinh hoạt khá giả, tuy rằng Ngạc Văn cùng Tây Nhị An xem ra không dễ nhìn. Có lúc nói chuyện cũng không êm tai, nhưng nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, yêu thích trợ giúp người. Vì lẽ đó nhân duyên không sai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.